Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1632, chương 1633, Khởi Nguyên Chi Nguyên. Thanh Lâm thần niệm chịu siết chặt, đúng là cảm giác được, bao phủ Khởi Nguyên Thành cổ đại trận, kịch liệt chấn động, theo cái kia Khởi Nguyên Thành cổ phía trên, lập tức có một cổ rất mạnh chi dị động xuất hiện. Thiếu chút nữa đem khắp chung quanh đại trận, đều là cho sinh sinh đánh rách tả tơi. Đây là Minh Nguyệt Thiên Nữ cùng Bạch Y Thiên Kiêu tự tay bố trí xuống đại trận. Hai người thực lực đến tột cùng cường đến hạng gì cảnh giới. Đến nay Thanh Lâm cũng không có xác thực khái niệm, thế nhưng mà lớn như thế trận, lại có muốn bị chấn nát hung hiểm. Cái này lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là chi giật mình. Thanh Lâm không kịp đi để ý tới trong cơ thể phát sinh hết thảy. Sở hữu tất cả chú ý lực tất cả đều đặt ở Khởi Nguyên Thành cổ phía trên. Dục dẫn động hắn pháp trận, đem Khởi Nguyên Thành cổ cho thu hồi. Cái này tòa cổ thành, sinh ra đời dị tộc, là một cái mầm tai vạ. Bất luận cái gì một lần dị động, cũng không thể coi như không quan trọng. Minh Nguyệt Thiên Nữ cùng Bạch Y Thiên Kiêu. Vì thế bỏ ra tánh mạng một cái giá lớn, vừa rồi đem chi trấn áp, Thanh Lâm thụ Minh Nguyệt Thiên Nữ chi nắm, trấn áp này thành, tuyệt đối không thể để cho hắn có bất kỳ sơ suất. Thế nhưng mà nói đến kinh người, Thanh Lâm lại thì không cách nào đem Khởi Nguyên Thành cổ thu hồi. Bao phủ thành cổ đại trận, giống như không cách nào điều khiển cái này tòa cổ thành. Cái này lại để cho Thanh Lâm lại là sắc mặt đột biến. Lăng không sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Cái này một cái chớp mắt, hắn vô ý thức nhìn về phía trước mặt màu đen vật thể. Hẳn là thực thế giới thạch xuất hiện ở chỗ này, hoàn toàn là vì trấn áp cái này khối màu đen vật thể. Thanh Lâm cau mày, nhìn về phía màu đen vật thể ánh mắt, cũng là tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Khởi Nguyên Thành cổ dị động, phát sinh ở thực thế giới thạch an tĩnh lại về sau. Cái này lại để cho Thanh Lâm suy đoán, rất có thể là thực, mà lại từ vừa mới bắt đầu, Thanh Lâm đã cảm thấy cái này khối màu đen vật thể bất thường. Hắn khí tức cực kỳ quỷ dị, cho hắn một loại nói không rõ đạo không rõ cảm giác. Ông, đột nhiên, màu đen vật thể một hồi chấn động. Lập tức từ trong ra ngoài, dạng ra một mảng lớn màu đen sương mù. Thanh Lâm không dám để cho cái kia màu đen sương mù chạm đến thân thể. Quanh thân cao thấp trước tiên mãnh liệt mà ra một cổ rất mạnh chi hộ thể khí cương. Đem màu đen sương mù toàn bộ ngăn cản tại bên ngoài. Oanh, có thể nhưng vào lúc này, Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu Khởi Nguyên Thành cổ lại là một hồi dị động. Đúng là muốn hoàn toàn thoát ly Thanh Lâm khống chế, mà lại Thanh Lâm cảm giác rõ ràng. Khởi Nguyên Thành cổ chính đang cực lực giãy giụa lấy, muốn bay hướng cái kia khối màu đen vật thể. Thanh Lâm sắc mặt lại biến, cái này khối màu đen vật thể, tuyệt đối cùng Khởi Nguyên Thành cổ có quan hệ. Hắn không dám có một lát trì hoãn, thần niệm điều khiển nhân đạo ấn. Khiến cho chi xuất hiện tại Khởi Nguyên Thành cổ phía trên. Hóa thành to lớn luân hồi tế đàn. Hướng Khởi Nguyên Thành cổ đánh rơi xuống. Ngay sau đó, Thanh Lâm càng là thần niệm động liên tục. Tế ra bất diệt thanh đồng ấn. Này ấn đến từ Thiên Tôn. Theo Thiên Tôn sắp trở thành 6 cấp bản đồ cường giả. Này ấn phẩm giai cũng là theo chân tăng lên. Dị biến đến quá đột ngột. Thanh Lâm cũng không cần biết này ấn phải chăng như trước chưa từng bị đã luyện hóa được. Trực tiếp đem hắn tế ra, trấn áp Khởi Nguyên Thành cổ, có luân hồi tế đàn cùng bất diệt thanh đồng ấn đồng thời trấn áp. Khởi Nguyên Thành cổ vừa rồi thời gian dần qua yên tĩnh trở lại. Ngao, âu âu âu ô, thế nhưng mà không đều Thanh Lâm thở một ngụm. Trước mặt hắn cái kia khối màu đen vật thể. Lập tức truyền ra liên tiếp gào khóc thảm thiết chi âm. Nghe là khủng bố như vậy. Ngay sau đó, cái này khối màu đen vật thể trong nháy mắt từ mấy trên bàn bay lên, hướng phía Thanh Lâm mi tâm, lăng lệ ác liệt oanh kích mà đến. Thanh Lâm hai mắt nhanh chằm chằm vật ấy thể, thần niệm cũng là đã tập trung vào vật ấy thể. Hắn giật mình phát giác, vật ấy thể khí tức lại cùng cái kia khởi nguyên thành cổ không có sai biệt. Mà lại Thanh Lâm có một loại cảm giác, cái này khối màu đen vật thể xuất hiện đích niên đại, tựa hồ so khởi nguyên thành cổ còn muốn đã lâu. Cái này khối màu đen vật thể chẳng lẽ liên quan đến khởi nguyên thành cổ nơi phát ra? Là khởi nguyên chi nguyên? Thanh Lâm trong nội tâm chấn động, cảm giác mình tựa hồ là sông rơi xuống đại hòa. Hắn càng phát ra kết luận, thực thế giới thạch là ở trấn áp vật ấy. Dưới mắt theo hắn lấy đi thực thế giới thạch, vật ấy lập tức thoát khốn. Cùng khởi nguyên thành cổ có quan hệ, vật ấy tuyệt đối không phải chuyện đùa. Sự xuất hiện của nó chắc chắn sẽ ở bảy đại bản đồ đưa tới một hồi khó có thể tưởng tượng to lớn tai nạn. Bằng không thì năm đó, 6 cấp bản đồ đại năng nhân vật cũng sẽ không biết dùng tứ tượng trận trong trận đem chi trấn áp. Càng sẽ không biết rõ nơi này có thực thế giới thạch, mà không đem chi lấy đi nha. Hô, Thanh Lâm không do dự, trong nháy mắt từ cái kia cũ nát trong thần miếu nhanh lùi lại mà ra. Tốc độ của hắn rất nhanh, thế nhưng mà cái kia màu đen vật thể tốc độ dường như càng thêm mau lẹ, trong nháy mắt tựu đã đến trước mặt của hắn. Ếch, lại tại lúc này, có một tiếng quỷ dị tiếng thở dốc vang lên. Ngay sau đó, lại để cho Thanh Lâm rất khó tưởng tượng sự tình phát sinh. Trong thần miếu cái kia tòa tượng thần, vậy mà mở ra một đôi mắt, bắn ra hai đạo màu đen điện mang. Đứng lên, này tượng thần, chừng 3 trượng độ cao, hoàn toàn như cùng một cái như người khổng lồ, đem cái kia cổ miếu đều cho nứt vỡ. Giống, tượng thần gào thét, âm thanh chấn khắp nơi, luân phiên động lên đôi cánh tay, liền giết đã đến Thanh Lâm trước mặt. Oanh, theo tượng thần một quyền rơi vào Thanh Lâm trên người, lập tức đem hắn nơi bả vai cốt cách đánh chính là nát bấy, thân thể càng là trùng trùng điệp điệp đã bay đi ra ngoài. Thụ này một kích, Thanh Lâm không muốn còn lấy nhan sắc, mà là nhanh chóng rút đi. Thế nhưng mà tượng thần lại là một quyền, đã rơi vào phía sau lưng của hắn phía trên, lập tức đem hắn sau lưng đại cốt đều cho cắt nát, sau trên lưng lập tức một mảnh huyết nhục mơ hồ. Thanh Lâm thân thể lần nữa bay ra, thế nhưng mà còn không có bay ra rất xa, tựu đã tao ngộ đáng sợ hơn nguy cơ. Lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen vật thể xuất hiện ở trước mặt của hắn, khoảng cách hắn chưa đủ 2 thước xa, dùng một loại không cách nào tưởng tượng xu thế hướng hắn lăng lệ ác liệt vọt tới. Cút ngay, Thanh Lâm một tiếng gào thét lối ra, huyễn lưu tâm yểm lập tức thành hình, dùng 200 năm thọ nguyên làm đại giá, lăng lệ ác liệt chém ra một đao. Phanh, va chạm kịch liệt chi âm hưởng lên, huyễn lưu tâm yểm một đao ở giữa màu đen vật thể răng rác. Thế nhưng mà cái kia màu đen lưỡi đao lại bị màu đen vật thể cho lập tức chấn vỡ. Lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen vật thể thế tới không giảm, lần nữa phóng tới Thanh Lâm. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu động dung. Huyễn lưu tâm yểm đều không thể ngăn cản vật ấy, nhục thể của hắn lại há có thể ngăn cản. Một khi bị nó cho đụng ở bên trong, Thanh Lâm thần thức biển đều bị phá khai mở, linh hồn đều bị trọng thương hoặc là diệt sát. Hai mắt nhanh chằm chằm cái kia màu đen vật thể, Thanh Lâm tao ngộ khó có thể tưởng tượng chi nguy cơ. Ánh mắt cũng trở nên khẩn trương lên. Không có cách nào, Thanh Lâm chỉ có thể vừa lui lui nữa. Sau lưng chín đối với đại bằng thần dược cực lực vỗ, lại để cho tốc độ của mình tăng lên tới điểm cao nhất. Như thiểm điện rút đi, ngào giống giống, thế nhưng mà, không đợi hắn theo màu đen vật dưới hạ thể thoát khốn, cái kia tướng mạo mơ hồ, chỉ có hắn hình tượng thần, cũng đã xuất hiện ở phía sau của hắn, một đôi cứng rắn nắm đấm, nhắm ngay sau ót của hắn chỗ hiểm. Trước có truy binh, sau có cường địch, mặc kệ màu đen vật thể hay là tượng thần, đều không phải Thanh Lâm có thể lực địch. Hai đại quỷ dị vật đồng thời nhằm vào Thanh Lâm, lại để cho Thanh Lâm thân hãm một hồi khó có thể tưởng tượng chi sát cục. Nguy cơ hàng lâm, Thanh Lâm tựa hồ chỉ có thể đợi chết. Màu đen vật thể cùng tượng thần đều là nhanh chóng tiếp cận Thanh Lâm. Cường thế công kích, khoảng cách hắn đã chưa đủ, chỉ cách một chút. QC chuyện mới, http://tiuyensv.com/dap-nối-tiết-ien-nối-tiens-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.